Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, bị vứt bỏ cô gái. 24, ba càng, Diệp Phụ cảm thấy vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái. Cũng lấy lại đây vừa thấy. Đây là một phần giả mã học viện trắc nghiệm đan. Mặt trên thanh thanh sở sở viết. Diệp Thiều Hoa, tinh thần lực 999. 999 cộng. Diệp Phụ cảm thấy đầu một trận thiên toàn địa chuyển. Trước tiên là không thể tin được. Khả phía trước hắn cảm thấy một loạt muốn làm không rõ ràng lắm chuyện tình cũng dần dần có rõ ràng. Diệp Thế Tinh 526 tinh thần lực, khiến cho Diệp gia không tiếc gì đại giới chữa khỏi đối phương. Trước mắt 999 cộng lại bị chính mình tự tay chống đẩy bên ngoài. Diệp Phụ tâm huyết dâng lên. Phốc một tiếng, một ngụm trong lòng huyết trực tiếp phun ra đến. Diệp quản gia thẳng đến Diệp Phụ ngất xỉu đi sau, mới cầm lấy thượng tờ danh sách nhìn một chút, mặt trên con số đủ để cho nhân rơi vào hầm băng. Nghĩ phía trước chính mình nói với Diệp Thiều Hoa mà nói. Diệp quản gia chỉ cảm thấy da đầu run lên. Hắn đã biết, vì cái gì Diệp Thiều Hoa yếu bàn ra Diệp gia. Vì cái gì ở hắn nói Diệp Ngàn Ngọc Đông Tây Đô là chính mình kiếm thời điểm. Diệp Thiều Hoa biểu tình lãnh đạm chung còn dẫn theo một chút không kiên nhẫn. Nhìn đến Diệp gia loạn thành một đoàn sao, Tô Sa Vân mới chỉnh hạ quần áo, thì thi nhiên rời đi. Sao sao thôi dịch lúc còn rất nhỏ chỉ biết chính mình tinh thần lực rất cao. Còn bị phù ấn sư tổ chức lão đại thu vì đồ đệ. Cùng Diệp Thế Tinh cùng nhau bị cũng trở thành song mới. Hắn theo Tiểu Liên cao ngạo quán, bên người lại là Diệp Thế Tinh loại này cùng hắn tương xứng vĩ đại nữ nhân. Đối này hắn nữ nhân chưa bao giờ con mắt xem qua. Thẳng đến Diệp gia càng lúc càng lớn, Diệp Thế Tinh cuốn vào tranh đấu bị nhân mưu hại hôn mê bất tỉnh. Ở biết Diệp Thiều Hoa tồn tại sao? Thôi dịch phản ứng đầu tiên chính là làm cho người ta đem nàng mang về tinh cầu. Ở Diệp gia là thôi dịch lần đầu tiên con mắt nhìn Diệp Thế Tinh này ít nhất muội muội. Đối phương kia ánh mắt cùng Diệp Thế Tinh rất giống, nhưng rốt cuộc nếu không đồng, tướng góc đối với Diệp Thế Tinh, Diệp Thiều Hoa kia ánh mắt càng sâu, càng lượng, càng hấp nhân ánh mắt, đang nghe đến Diệp Thiều Hoa người máy nói lầu ba phòng khi. Thôi dịch trong lòng liền lãnh cười rộ lên, Diệp Thiều Hoa mang đến người máy cũng không phải Diệp gia. Như thế nào sẽ biết Diệp gia cấu tạo, chắc là Diệp Thiều Hoa lúc trước nghe được, tóm lại vẫn là không đồng dạng như vậy. Thôi dịch không kiên nhẫn Diệp Thiều Hoa, thậm chí có chút thất vọng, không ai có thể cùng Diệp Thế Tinh nói vậy, từ nay về sau sau vốn không có quản quá nàng, ở biết Diệp gia cố ý đem nàng chạy trở về thời điểm. Thôi dịch cũng không có ngăn cản, cố ý mang nàng đến là hắn, cuối cùng cũng là hắn mặc kệ nàng, thẳng đến sau lại thí thiên xuất hiện, hắn đem Diệp Thiều Hoa mang đi, sau đó tinh trên mạng oanh oanh liệt liệt Tô Sa Vân cứu người trường hợp. Làm cho thôi dịch đối Diệp Thiều Hoa lại lần nữa dấy lên tò mò. Hắn nguyên vốn tưởng rằng Tô Sa Vân cũng không biết Diệp Thiều Hoa. Cứu Diệp Thiều Hoa chính là nhiệm vụ. Thẳng đến Tô Sa Vân làm cho người ta đem kia trương ra nhưng tới được thời điểm. Thôi dịch rốt cục đã biết nguyên nhân, 1000 nhiều tinh thần lực, thôi dịch nháy mắt mờ mịt, hắn vô ý thức soát Diệp Thiều Hoa tin tức, thậm chí ngay cả Diệp Thế Tinh tỉnh đều không có tái quá nhiều chú ý. Bất quá cũng may hắn hiện tại một lòng đều tại kia vị thần bí có thể làm ra 90% đã ngoài lợi dụng. Độ năng nguyên thạch phù ấn sư trên người. Phân tán một chút lực chú ý, ở biết vị kia thần bí năng nguyên thạch công việc quan trọng khai giảng bài đề cao năng nguyên. Thạch lợi dụng độ tin tức đi ra khi, thôi dịch kích động cực, tạo nên Jesse đi vị kia tông sư cấp bậc nhân vật giảng bài nơi. Ngày đó thời tiết tốt lắm mà hắn cùng Jesse nhìn đến Diệp Thiều Hoa theo trong đám người xuyên. Qua đến, sau đó đứng ở trung ương. Thôi dịch tim đập kia trong nháy mắt đều phải ngừng, ở Diệp Thiều Hoa nhìn qua thời điểm, hắn hô hấp đều ngừng lại rồi. Hết chương.